One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, Aokiji đến. Màu da cam trắng bạch hỏa diễm cũng không có khuếch tán nhiều phạm vi lớn. Nhưng quang mang kia lại là không có chỗ sâu, đám mây Marineford cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Caramel tiểu trấn bên trên, không biết bao nhiêu người tại cảm nhận được tim đập nhanh khí tức quay đầu trong nháy mắt bị lóe mù mắt. Lawyer cảm giác tại thời khắc này xuất hiện trong tích tắc hỗn loạn. Này một ánh lửa thật giống như một cái hắc động, đem chung quanh hết thảy năng lượng thôn phệ đi vào. Uy lực này, quá khủng bố điểm đi. Lawyer lòng còn sợ hãi sờ lấy cái trán. May mắn Caesar thiết kế một cái viễn trình dẫn bạo trang bị. Bằng không người nào đè xuống chốt mở lại ném ra bên ngoài, cam đoan một giây trong vòng cái xác không hồn. Thái dương chi tử vụ nổ tác động đến phạm vi giống nhau, Caesar nói. Chỉ có ngắn ngủi đường kính 200 mét. Vượt qua phạm vi này, này đủ để khí hóa hải lâu thạch nhiệt độ cao cũng chỉ còn lại có phổ thông củi lửa nhiệt độ. Hoàn toàn không khoa học. Loại này không thể tưởng tượng kỹ thuật đều có thể hoàn thành. Cũng khó trách thiên vũ nhân tộc khoa học kỹ thuật bị nhiều người như vậy thăm dò. Dẫn tới kim ngọn nến vũ trụ hải tặc đoàn. Đông đông đông. Tiến. Gõ cửa là Dragon. Này cỗ tim đập nhanh khí tức cho dù là chỗ sâu hầm băng khu vực bọn họ cũng cảm giác được. Lawyer tiên sinh, ta chuẩn bị qua đi xem một cái. Người đây, cùng đi chứ. Crocodile đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lawyer kiều giả không biết. Nghe vậy nhíu mày. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ phát hiện té xỉu tại trên mặt băng Sabo. Địa ngục đồng dạng giá lạnh để hắn tay chân xuất hiện nghiêm trọng tử sắc tổn thương do giá rét. Bị người đặt lên băng ca trở về qua khẩn cấp trị liệu. Lưu lại một số người thu liễm thi thể. Lawyer cùng Dragon tiếp tục đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến nổ tung phát sinh điểm. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một cái bán kính vừa vặn 100 mét khoảng chừng bán cầu hình dáng hố to. Trung quanh không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có một chút bị hòa tan băng khối. Tích táp chảy đến trong hầm. Cái này bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Dragon kinh dị nhìn qua hố to. Bỗng nhiên hắn thần sắc cứng lại. Dẫm lên cạo đi vào hầm động một bên khác. Này bên trong nằm một khối vải rách. Tối như mực. Phía trên mang theo cháy đen vết bỏng. Đây là... chấm ngoặc kép. Vươn tay chỉ... Dragon muốn đem vải rách nhặt lên, bất quá ngay tại tay hắn tiếp xúc đụng tới qua thời điểm, vải rách giống như bị đánh phá thăng bằng xếp gỗ, rầm rầm tản mát khắp nơi trên đất, nó đã bị nổ tung dư ôn triệt để đốt thành cho bụi, trải qua không được bất luận cái gì dung chuyển, nhìn nước này hơi, hẳn là bị nhiệt độ cao hòa tan, chấm ngoặc kép, lawyer tại sau lưng của hắn nói. Hắn đang đứng tại hầm động thủy bạc bên trong. Nơi này là như địa ngục lạnh lẽo băng vực. Giờ phút này hòa tan băng khối lại như nước sôi đồng dạng nóng hổi. Người cảm thấy là cái gì? Ngoặc kép, bom, Dragon nặng nề nói. Cũng là không biết đến cùng là ai dẫn bạo. Ân, nói chuyện, Dragon bỗng nhiên nghiêng đầu đi. Bầu trời xa xa xuất hiện một đám mây đen. Lôi cuốn lấy đầy trời cát vàng. Crocodile xuất hiện ở đây. Trông thấy hai người, Crocodile kinh ngạc dừng lại một giây. Sau đó nói. Lawyer đại nhân, Dragon tiên sinh, các ngươi cũng là tới dò xét tình huống sao? Đúng vậy a, người đây, ta cũng là cảm nhận được nổ tung động tĩnh mới tới. Các loại, bây giờ không phải là nói lúc này. Crocodile về một câu mới phản ứng được. Lo lắng nói. Vừa mới cái kia Antonio gia tộc đại quản gia xuất hiện. Hắn lừa qua ta cảm giác chạy trốn. Hiện tại không biết chạy đi đâu. Antonio gia tộc đại quản gia. Lawyer cùng Dragon đồng thời đọc lấy cái tên này. Ngữ khí kinh ngạc. Bất quá cùng Dragon khác biệt. Lawyer trước kia là thật chưa nghe nói qua. Này phần kinh ngạc tự nhiên mà thành. Hắn là ai? Một cái không biết sống bao lâu lão quái vật. Dragon trầm ngâm một lát, nói không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tân La hình như là vừa mới biết được Minh Vương sự tình. Tình thế bức bách, không phải vậy hắn sẽ không đem cái này áp đáy hòm lão quái vật phái ra. Trắng trợn tới cướp người. Cái này tương đương với trực tiếp trở mặt. Các ngươi muốn cho hắn chủ động phá vỡ phong ấn lời nói. Có vẻ như có chút khó. Chấm ngoặc kép, hắn không đồng ý. Này liền trực tiếp đánh tới hắn đồng ý. Câu nói này không phải ở đây người nói ra. Lawyer nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó nhìn về phía băng vực chỗ sâu. Aokiji lão sư, các ngươi tới rất nhanh à. À, đúng vậy à, dù sao, nói như thế nào đây? Người tới chính là hải quân phương diện 4 vị đỉnh cấp chiến lược. Gáp mặc dù có lòng thảo tác, nhưng bị Zephyr kéo lấy cùng một chỗ mang hài tử. 4 người trên thân ăn mặc riêng phần mình đại biểu tính quần áo. Áo khoác ngắn tay mỏng hải quân chính nghĩa đại huy. Trong gió rét vang xào xạc. Bình quân thân cao 230 cm, 4 người đứng thành một hàng. Bàng đại khí thế rời núi lấp biển. Giống nhau một đường không thể phá vỡ vạn lý trường thành. Chết sớm sớm siêu sinh. Vững vàng nửa ngày. Aokiji nói ra lời nói để còn lại tam người sắc mặt nhất hắc. Kizaru càng là yên lặng đậu đen rau muống nói. Từ khi nguyên soái đột phá trở về sau. Hắn tính cách này càng ngày càng ác liệt. Chấm ngoặc kép, bất quá cùng nói ác liệt. Chẳng nói trực chỉ ngọn nguồn. Chấm ngoặc kép, đằng hồ đối những chuyện này nhìn rất thoáng. Nghe vậy cười nói, thiên vương chi chiến chuyện rất quan trọng không phải sinh tức tử. Cùng một mực nơm nớp lo sợ hoảng sợ không thể cuối cùng ngày. Còn không bằng sớm một chút đánh đến tận cửa qua. Cho dù chết, trong lòng cũng có cái cơ sở. Kizaru tại lúc này liếc mắt nhìn liếc một chút đằng hồ. Bỉ ổi biểu lộ lần thứ nhất biến thành loại kia cực độ im lặng bộ dáng. Đằng hồ, ta phát hiện từ khi nguyên soái cho ngươi tại tàu chiến bên trên đánh bạc đặc quyền về sau. Ngươi là càng ngày càng không biết xấu hổ à. Ngươi nói có đúng hay không? Lục Nghiêu, hình thể cực đại mặt gầy hán tử Lục Nghiêu yên lặng đầu lĩnh nghiêng qua. Biểu thị không muốn tham dự trận này giao lưu. Cho nên, cái này bên trong phát sinh cái gì? Aokiji xoa xoa bạo tạc đầu. Chỉ hố to nói. Chúng ta cách xa xưa cũng ngửi chết liền vong nguy cơ. Sẽ không phải là ngươi ra tay đi. Ngươi gặp qua ta biết phóng hỏa sao lão sư. Đây là... chấm ngoặc kép. Lawyer lườm hắn một cái. Đang chuẩn bị giảng một chút vừa mới hầm băng khu vực phát sinh sự tình. Đột nhiên một tiếng cấp báo truyền đến. Này là trước kia được an bài mang Sabo trở về cấp cứu một viên. Giờ phút này hắn chạy thở không ra hơi. Nhanh như chớp đi vào trước mặt mọi người. Không tốt thủ lĩnh. Sabo nói Vegapunk bị U mang đi. Cái gì? Vừa mới chạy đến mấy người trong nháy mắt trợn to trong mắt tử. Lawyer lông mày nhíu chặt. Mở ra chính mình Kenbunsoku bá khí. Bất quá tại hắn chuẩn bị diễn kịch trước kia. Đằng hổ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ta cảm giác được một cái kiệt sức khí tức đang rời xa. Không tốt. Hắn biến mất. Một cái. Lawyer theo câu nói này nói tiếp. Không có Vegapunk khí tức sao? Đằng hổ sững sờ. Sau đó lắc đầu. Tê. Những người còn lại nhao nhao đau răng đứng lên. Bởi vì đằng hổ cười một tiếng Kenbunsoku bá khí tuyệt đối là đương thời số một. Đương nhiên sẽ không xuất hiện sai lầm. Cũng chính là nói. Chấm ngoặc kép. Aokiji lần nữa nhìn về phía cái rãnh to kia. Chúng ta thân ái Vegapunk tiên sinh. Cận kề cái chết cũng không muốn trở lại cái kia địa ngục sao? Không. Tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Lawyer bỗng nhiên ngắt lời nói. Ta chỉ là tạm thời che đậy Tân La khống chế thủ đoạn hắn. Nhưng này đồ, vật thủy chung tồn tại. Nói đến đây, Lawyer cùng Dragon liếc nhau. Biểu lộ nặng nề, xem ra, động thủ thời gian nhất định phải sớm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.